Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 1082, Chiến Long Hoàng. Tu La Đế, có dám cùng ta đơn độc đánh một trận? Nhìn xem Tần Vân, Long Hoàng đột nhiên nghiêm nghị quát, đơn độc một trận chiến. Thiên Đế môn đệ tử, vẻ mặt hơi đổi, đây chính là Long Hoàng A. Người này tu vi, đây chính là phá giới cảnh, đế chủ, để cho ta giết hắn. Cổ Doanh đứng ra, trong mắt từng tia sát ý tùy ý. Hư không Long Hoàng, tu vi bất quá là phá giới nhị trọng. Cổ Doanh mới động thiên đỉnh phong, mong muốn chém giết Long Hoàng. Đây tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Ngươi lui ra, nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thanh âm. Âm u vô cùng, Long đảo hủy diệt, Long Hoàng hiện tại, chắc chắn điên cuồng vô cùng. Cổ Doanh ra tay, rất nguy hiểm. Đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Vẻ mặt hơi đổi, chẳng lẽ Tần Vân, thật muốn chiến Long Hoàng? Đây là Long Hoàng còn sống, Long Hoàng khiêu chiến Tu La Đế dám ứng chiến sao? Tu La Đế mới động thiên tam trọng, làm sao có thể ngăn trở Long Hoàng đâu. Ngoặc kép, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, vô số võ giả nhìn xem hư không Tần Vân. Tu La Đế, đừng nói cho ta, ngươi không dám ứng chiến. Long Hoàng nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Trong lòng của hắn, tại thời khắc này, càng là điên cuồng khởi động sóng dậy. Hắn hận không giết được Tần Vân, nhưng nếu là Tần Vân không nghênh chiến, vậy hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phép khích tướng, nhìn xem Long Hoàng, Tần Vân nở nụ cười. Long Hoàng trốn thoát, coi như là Long Hoàng không nói, Tần Vân cũng không có khả năng buông tha cái này người. Bản đế đáp ứng ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiên thuyền lên đại trận mở ra. Nhìn xem hư không Long Hoàng, Tần Vân theo thiên thuyền bên trên, từng bước một đi ra, đáp ứng, Tu La Đế thật đáp ứng. Tu La Đế mới động thiên tam trọng, Long Hoàng cái kia đáng sợ phá giới nhị trọng, Tu La Đế coi như chiến lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được Long Hoàng đại nhân. Tu La Đế, không phải là ngốc hả? Ngoặc kép, hư không bên trong. Vô số võ giả nhìn xem Long đảo vùng trời, mọi người cũng không nghĩ tới Tần Vân vậy mà thật dám ra tay nghênh chiến, vậy mà thật dám nghênh chiến. Long Hoàng trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân ra tay như thế ngoài dự liệu của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sát ý muôn vàn. Đây chính là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Nhị trưởng lão, ngươi lui ra. Nhìn xem nhị trưởng lão, Long Hoàng trầm giọng nói, vâng, Long Hoàng đại nhân. Nhị trưởng lão thanh âm hơi có chút run rẩy, nhìn trước mắt Tần Vân, trong lòng của hắn nhịn không được bay lên kinh hoàng tới. Long đảo thật bị hủy diệt, bị Tần Thiên Quốc hủy diệt. Tu La Đế, ngươi diệt ta Long đảo, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Long Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh, giết Tần Vân, vậy hắn còn có cơ hội chém giết trước mắt đám người này. Bằng không có Tần Vân tại, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giết ta, ngươi còn chưa đủ. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Tần Vân trên thân từng đảo mênh mông khí tức bay lên. Tần Vân tu vi trực tiếp theo động thiên tam trọng vọt tới động thiên lục trọng đỉnh phong, thật mạnh Long uy. Đối diện Long Hoàng, trong mắt điên cuồng lập lòe, Tần Vân trên người Long uy hết sức đáng sợ, Long huyết biến thi triển, sức chiến đấu của ta đủ để có thể so với động thiên đỉnh phong, nhưng muốn giết Long Hoàng còn chưa đủ. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, Long Hoàng, đây chính là hàng thật giá thật phá giới cường giả. Coi như là hiện tại Tần Vân cũng không dám coi thường. Tiếp ta một chảo, trong mắt hàn khí lóe lên, Long Hoàng một trưởng ra tay, phanh, không gian nát bấy, chỉ thấy Long Hoàng bàn tay, tại hư không hóa thành một đầu to lớn long chảo. Long chảo nhanh chóng hướng Tần Vân hạ xuống, cái kia đáng sợ uy thế, phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành phấn vụn. Chết! Long Hoàng trong mắt sát ý muôn vàn, đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân một quyền nghênh đón đi lên. Tần Vân trên thân long lân lập lòe hào quang sáng chói. Phanh! Va chạm kịch liệt truyền đến hư không bên trong, Tần Vân thân thể lùi lại vạn trượng. Phá giới cường giả quả nhiên mạnh. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Tần Vân bàn tay càng là hơi choáng. Phá giới cường giả này chính là công đức đại thế giới đỉnh cao cường giả, cho dù là tùy ý một quyền cũng không phải hiện tại Tần Vân có thể ngăn trở. Tiểu tử này chiến lực thật mạnh. Đối diện Long Hoàng trong lòng cũng chấn động vô cùng, vừa rồi một quyền kia đã đủ để đánh nát động thiên đỉnh phong cường giả, nhưng đối diện Tần Vân lại làm càn làm bậy, chỉ nhận lấy bị thương nhẹ. Đế chủ thụ thương, thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Coi như ngươi chiến lực không sai, nhưng hôm nay ngươi cũng phải chết. Long Hoàng trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Vừa rồi một quyền kia bất quá là hắn tiện tay một quyền, hắn tự tin Tần Vân khẳng định ngăn không được hắn, phải không? Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Long Hoàng muốn giết hắn, hắn cũng phải giết Long Hoàng. Hôm nay hắn nếu là chém giết Long Hoàng, cái kia Tần Thiên Quốc uy thế chắc chắn đi đến đỉnh phong, coi như là công đức thiên môn cũng sẽ bị Tần Thiên Quốc đặt ở dưới chân. Chiến chiến chiến, ba cái chiến chữ hư không vang dội keng keng. Tần Vân tiến lên một bước, trên thân chiến ý tăng vọt. Thần cung, quát lạnh một tiếng, thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ong ong, thần cung xuất hiện từng đảo vô cùng đáng sợ uy thế theo đuổi thần cung bên trên truyền đến. Đây là cực phẩm đạo khí. Long Hoàng trong mắt hào quang tăng vọt, hư không bên trong vô số quan chiến võ giả trong mắt cũng đốt nóng lên. Cực phẩm đạo khí, Tần Vân vậy mà có được cực phẩm đạo khí. Cực phẩm đạo khí, công đức thiên môn trên đại điện, một đám trưởng lão mặt lên âm trầm vô cùng, vùng biển lên đại chiến. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng theo công đức thiên môn trong hàng đệ tử, bọn hắn lại có thể biết được vùng biển lên đại trận biến hóa. Cái này Tu La Đế có thể ngăn trở Long Hoàng sao? Một đám trưởng lão trong mắt điên cuồng lập lòe. Tần Vân tu vi mới động thiên tam trọng, muốn nói Tần Vân ngăn trở Long Hoàng, trong lòng của bọn hắn cũng không tin. Ngươi có cực phẩm đạo khí, ta cũng có. Long Hoàng quát lạnh một tiếng, sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm thành huyết sắc, phía trên bay lên một cỗ vô cùng khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức kia cho Tần Vân một luồng khí tức nguy hiểm. Cực phẩm đạo khí, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Thần cung cũng không phải cực phẩm đạo khí. Tần Vân mặc dù nhìn không ra này thần cung đẳng cấp, nhưng Tần Vân dám khẳng định thứ này ít nhất cũng là hỗn độn thần khí, mà còn chờ cấp còn sẽ không rất thấp. Cửu tinh liên châu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp kéo ra thần cung. Ong ong, thần cung bên trên chín đạo thần tiễn xuất hiện. Chín đạo thần tiễn lập lòe sáng choi ánh vàng, lập tức bắn mạnh mà ra. Phanh, thần tiễn những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy. Huyết thần kiếm, đối diện Long Hoàng quát lạnh một tiếng, sau một khắc